Nhiệm vụ mà Lâm Hàn phân cho An Thành Chí gần như là việc béo bở nhất trong tất cả các bản kế hoạch ở đây. Cũng coi như là khen thưởng cho An Thành Chí vì vừa rồi đã là người chọn tin tưởng Lâm Hàn đầu tiên và người đầu tiên đi vào trang viên. Ngay sau đó Lâm Hàn phân phát các bản kế hoạch còn lại. Tất cả đều phân phát theo thứ tự họ đi vào trang viên. Ai vào trang viên càng muộn thì được ít lợi nhuận hơn. Nhưng dù là ít nhất thì cũng đã là nhiều đối với họ. Ít nhất cũng có thể xấp xỉ với lợi nhuận của toàn bộ công việc kinh doanh vùng xám mà mỗi thế lực đã làm trước đây. Thậm chí còn có cao hơn. Cách chương.